không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 56. Mất liên lạc, tiên sinh, không biết công ty chúng ta cùng ngài hợp tác hạng mục. Thanh niên nhân, ta huyết sát cùng các ngươi tập đoàn một mạch hợp tác vài chục năm. Lúc nào cho các ngươi tập đoàn thất vọng, ngươi hậu thiên trở lại đi. Hiện tại bất quá là tiến nhập thực nghiệm giai đoạn. Chờ ngươi hậu thiên đến, thì có thành phẩm mang về tập đoàn giao hàng. Vừa nói, huyết sát vỗ vỗ người tuổi trẻ cánh tay. Thanh niên nhân thật cảm thấy một lương khí vào cơ thể. Mộng bức một hồi về sau, bốn phía nhìn xung quanh khoảng khắc sau nhưng không có phát hiện có gì không ổn. Thanh niên nhân, làm sao? Không, không có việc gì. Đã tiên sinh ngài nói hậu thiên trở lại một chuyến. Như vậy ta liền hậu thiên trở lại một chuyến. Hy vọng tiên sinh ngài không để cho ta làm khó dễ. Thanh niên nhân hướng huyết sát gật đầu khom. Lưng nói, theo sau ly khai cái này bí mật phòng thí nghiệm. Ở lúc rời đi, thanh niên nhân chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị đào khoảng không tựa như. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là gần nhất làm loại chuyện đó nhiều lắm? Ngoặc kép chấm chấm. Ở thanh niên nhân ly khai về sau, mở cửa người kia đi tới huyết sát trước mặt, hướng huyết sát nói ra. Môn chủ, ừ, biết. Liệp báo nhìn một cái đi săn tiểu đội trở lại chưa? Thực nghiệm đã tiến nhập thời khắc mấu chốt, cũng không thể như xe bị tuột xích. Còn người kia, ngươi xem đó mà làm đi, cũng dám thổi thúc ta. Hiển nhiên là cái này người đang cái kia tập đoàn bị người ghi hận lên. Phải, môn chủ, Liệp báo nghe vậy, hướng huyết sát xin cáo lui về sau, liền hóa thành một con báo ly khai. Lưu hạ huyết sát nhất người đang tại chỗ. Huyết sát nhìn về phía đã bị dọn dẹp sạch sẽ phòng thí nghiệm nói ra. Tiếp tục kế tiếp, rất nhanh, một cái khuôn mặt tuấn tú nữ hài liền bị mang trên phòng thí nghiệm. Bị trói ở lạnh như băng giường sắt bên trên. Chỉ thấy vẫn là ban đầu cái kia tiêm vào chất thuốc người đi lên. Nữ hài nhãn trung tràn ngập cảm giác sợ hãi. Nhưng là dây thanh bị đào đi, không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia chậm rãi bước đi tới. Đệ 236 lần thực nghiệm, số 236 thuốc thử, bắt đầu, theo huyết sát lánh khốc vô tình hạ đạt mệnh lệnh. Khoảng khắc về sau, nữ hài hai mắt vô thần, ngực phá vỡ, tản mát ra mùi tanh hôi, nhường buồn nôn, lại thất bại, ai, kế tiếp, rất nhanh. Liền có một người đem cô bé thi thể cho khiêng đi. Còn mang đi nơi nào? Dĩ nhiên chính là ném đi nuôi nấng huyết đao môn tọa trấn dị thú. Thị huyết cuồng tinh, thị huyết cuồng tinh, huyết đao môn tọa trấn dị thú. Thực lực nguyên thần đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến xuất khiếu sơ kỳ. Mỗi một lần thực nghiệm thất bại, thi thể đều bị thả vào thị huyết cuồng tinh trước mặt, bị nó ăn tươi. Đây là một thứ từ ăn vặt thi thể lớn lên dị thú, đối với nhân loại nguy hại trình độ đạt được lưỡng tinh cấp bậc. Giát chi, chỉ thấy quan ngăn chặn thị huyết cuồng tinh đại cửa bị mở ra. Huyết đao môn một tên trong đó thành viên cầm trong tay sách theo thi thể ném tới thị huyết cuồng tinh trước mặt. Theo sau phát sinh thanh âm khàn khàn nói, ăn đi, ăn nhiều điểm, chờ ngươi thực lực đạt được xuất khiếu kỳ, chính là ta huyết đao môn quật khởi cùng tạp mã tinh thời điểm. Oanh, oanh, hắc ám chung, đèn lồng lớn màu đỏ tươi hai mắt tại hắc ám chung sáng lên. Thị huyết cuồng tinh đi ra góc tối, cao tới 30 mét thân ảnh, một đôi răng nanh nhô ra. Cả người lông phát màu đỏ tươi không gì sánh được. Bàn tay khổng lồ bắt lại thi thể trên đất. Một tay đem bên ngoài thả vào trong miệng. Già sát, rất nhanh. Thi thể liền bị thị huyết cuồng tinh ăn vào trong bụng. Thị huyết cuồng tinh nhất sau liếc mắt nhìn cho hắn đút đồ ăn, thức ăn. Nhất sau quay đầu, bước ra cước bộ phản hồi góc tối, đang ở thị huyết cuồng tinh cùng cái kia người ly khai về sau. Một cái góc tối truyền đến khẩn trương tiếng hít thở, đồng thời một cái camera dần dần biến mất. Tích tích tích, đại tiểu thư điện thoại. Vào buổi trưa, Lãnh Vô Song bởi vì học viện còn có việc tình cần giải quyết, cho nên sớm ăn xong điểm tâm sau liền phản hồi học viện, đem học viện sự tình giải quyết. Mà Lâm Bác Tác thì là không có việc gì, nằm ở phòng khách ghế sofa lên, xem liên quan tới cái thời đại này một ít tân văn. Trong lúc bất chợt, Lãnh Vô Song gọi tới một cú điện thoại. Này, đại tiểu thư nhớ ta không? Sách, đừng ra, ta tìm ngươi có chuyện tình cần giúp. Chuyện gì tình? Nghe Lãnh Vô Song giọng điệu có điểm nghiêm túc, xem ra là thật xảy ra chuyện gì tình. Ta nghe nói gần nhất âm u chi xâm thường thường có dân số đánh mất, mà ta băng mị dòng binh trong đoàn hai cái tỉ muội ở âm u chi xâm mất liên lạc. Ta lo lắng các nàng xảy ra chuyện gì tình, cho nên ngươi có thể đi giúp ta xem một cái sao? Ừ, có thể, dù sao đều không có gì chuyện cần phải làm, để ở nhà cũng là buồn chán. Ừ, vậy là tốt rồi, ta đưa các nàng nhất sau mất liên lạc lúc tọa độ phát ngươi. Ngươi giúp ta đi, yêu ngân nha. Nói xong Lãnh Vô Song liền đem thư từ qua lại cho tắt đi. Lâm Bắc đóng cửa toàn thức lượng tử biểu, đứng lên, duỗi người một cái nói ra, xem ra có chuyện làm. Tiểu chuột, có muốn hay không theo ta cùng nhau à? Lâm Bắc nhìn về phía bàn kiếng tử lên, đang ở ăn bánh bích quy Mỹ Cam hỏi. Mỹ Cam nghe về sau, dùng cái kia nhỏ đến đáng thương đầu óc suy nghĩ khoảng khắc về sau, liền gật đầu bằng lòng. Được, như vậy chúng ta đi đi. Một tay lấy Mỹ Cam bắt lại, phóng tới bả vai lên, mà Mỹ Cam Tắc thì là đứng ở bả vai về sau, trực tiếp gắt gao bắt lại Lâm Bắc đầu tóc. Nhất người nhất chuột liền xuất môn, đi trước ám ảnh chi xâm. Ám ảnh chi xâm, ngũ đại dị thú thiên đường một trong, ở vào Đông Tiết Kiệm, từ Thanh Nguyên thành phố cùng với mấy chục thành trấn tỏa trấn, chiếm diện tích 350 km. Bên trong dị thú thuộc tính đa số là ám, thủy, phong, thổ, mà Lãnh Vô Song phát Lâm Bắc tin tức. Lâm Bắc cần muốn tìm là nàng băng mị dòng binh đoàn hai gã thành viên, Hồ Tư Đường, Hồ Yên Nhiên, nói đạo Hồ Yên Nhiên. Lâm Bắc nhưng là nhớ kỹ cô bé này cho mình phát qua nhiệm vụ kia mà, không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ nhìn thấy nàng. Hơn nữa, nhìn hai nữ ảnh chụp, lại là hai cái mỹ nữ. Hơn nữa bất ngờ, Hồ Yên Nhiên dĩ nhiên là một con tiểu la lị. Hai người dung nhan mặc dù so sánh lại không được trên Lãnh Vô Song, chẳng qua cũng là khó gặp đại mỹ nữ. Không thể không nói, 3 vạn năm sau thời đại, mỗi cái tu luyện phía sau nữ hài, dung nhan chỉ đều so với 3 vạn năm trước cao hơn một mảng lớn. Vừa ra khỏi cửa chính là mỹ nữ xuất ca gì gì đó, muốn nhìn cái thông thường đều khó khăn. Căn cứ Lãnh Vô Song phát tới hai người tọa độ, hai người là ở âm u chi xâm ngoại vi tiếp cận trung vây đại nhân địa phương mất liên lạc, cho nên chính mình cần địa phương muốn đi chính là tọa độ cho ra vị trí. Ở Lâm Bắc xuất phát về sau, đệ nhất tạp mã cao cấp học viện trung, Lãnh Vô Song thở dài nhìn mình băng mị dòng binh đoàn một đám tỉ muội, 10 người bên trong thiếu 2 người. Song tỉ, Yên Nhiên, Tư Đường các nàng không có việc gì tình chứ? Ta nghe nói gần nhất âm u chi xâm nhưng là thường thường phát sinh mất liên lạc sự kiện, có người mắt thấy có nhất băng sinh sản hồng vai hắc bào người 4 chỗ bắt người. Yên tâm đi, ta gọi bạn trai ta đi, lấy hắn thực lực mà nói mới có thể xử lý. Gì? Song tỷ, người chừng nào thì giao nam bằng hữu, nhanh lên một chút theo thực chiêu tới, bằng không gia pháp hầu hạ, hay là gia pháp là chỉ băng mị dong binh đoàn một đám tỉ muội cùng nhau. Hướng thụ hình giả điểm nhạy cảm cù lét, đang ở hôm qua, Lãnh Vô Song mặt sắc có điểm ửng đỏ. Một đám băng mị dong binh đoàn thành viên làm ra một cái ta biết ý tứ. Đồng thời bắt đầu bát quái một ít liên quan tới Lâm Bắc chuyện tình. Hồn nhiên đã quên mình còn có hai cái tỉ muội ở âm u chi xâm mất liên lạc. Không thể không nói, Hồ Yên Nhiên cùng Hồ Tư Đường thật không may. Mình cũng mất liên lạc, vẫn chưa có người nào quan tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.